Tốt nhất con dê, chương 1697, ta không thích giết người, không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hiện tại là một năm bốn mùa bên trong lạnh nhất vào đông ngày rét. Mà đông bắc lại ở vào quốc thổ nhất bắc bộ, cái này thời tiết đi qua, tất nhiên là trời đông giá rét, băng thiên tuyết địa, tại loại hoàn cảnh này phía dưới. Dù cho là đối giác mộc giao cùng cang kim long loại thứ này huyền thuật cao thủ, cũng cực kỳ không bén. Một khi cùng người giao thủ, thể lực sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đối bọn hắn mà nói, chính là một cái thật lớn khảo nghiệm. Dù là đối Lâm Vũ mà nói, cũng là cực lớn khiêu chiến. Từ nhỏ liền sinh hoạt tại phương Nam hắn, hay là lần đầu đi rét lạnh như thế địa phương. Thế nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì giết đi qua, nếu không một khi bị Moro cùng vạn hưu người bắt được liên lạc. Thậm chí, một khi bị vạn hưu người dẫn đầu tìm tới huyền vũ tượng hậu nhân. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, bất quá cang kim long cùng giác mộc giao biết được phải đi địa phương sau đó không chỉ không có chút nào lo lắng. Ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Yên tâm, tông chủ, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Chờ đến chúng ta tìm tới huyền vũ tượng hậu nhân. Vậy chúng ta khôi phục tinh đấu tông trước kia vinh quang. Có thể nói là sớm muộn sự tình. Lâm Vũ gật đầu cười. Nụ cười hơi có vẻ đắng chát. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Âm thanh nhẹ thở dài nói. Chỉ mong hết thảy thuận lợi đi. Hắn không có cang kim long cùng giác mộc giao loại kia là quan tâm tính. Bởi vì hắn biết rõ Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu là ai. Lần này coi như Vạn Hưu không đi, chỉ là một cái quỷ kế đa đoan, âm hiểm hèn hạ Lăng Tiêu đều đủ bọn hắn đối phó. Nếu như Vạn Hưu cũng tại, hậu quả kia chỉ sợ không dám tưởng tượng. Đúng rồi, Nghiêm Côn tiền bối đâu? Lâm Vũ cau mày nghi ngờ nói. Đã sớm không thấy người. Cang Kim Long cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Vị này Nghiêm Côn tiền bối thế nhưng là thật tiêu diêu tự tại. Muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, không có việc gì, đến lúc đó ta để lại cho hắn tin tức, nếu như biết rõ Lăng Tiêu có thể tại Đông Bắc lời nói. Hắn nhất định sẽ chạy tới giúp chúng ta, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Hắn biết rõ vị này có thu tất báo Nghiêm Côn tiền bối nhận được tin tức sau nhất định sẽ chính mình đi qua. Lần này cùng chúng ta cùng đi, còn có để thổ hạc, Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra, chúng ta phải dựa vào hắn tìm kiếm Tuyết Hoa Trấn. Vân Chu chính nhìn xem hai người bọn hắn đâu. Giác Mộc Giao nói xong tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vũ hướng phía ngoài hành lang một gian phòng ngủ đi đến. Còn không có đẩy cửa ra, liền nghe đến trong cửa truyền đến từng đợt kêu rên. Lâm Vũ trên mặt lướt qua một tia hiếu kỳ. Chờ đẩy cửa ra sau đó, đi đến xem xét, mới phát hiện Vân Chu lúc này chính đem để thổ hạc cùng vĩ hỏa hổ cột vào hai tòa trên mặt cọc gỗ. Đem để thổ hạc cùng vĩ hỏa hổ hai người coi là đống cắt đồng dạng luyện quyền kích. Bởi vì miệng đều bị băng dán bịt lại, cho nên để thổ hạc cùng vĩ hỏa hổ hai người hô đều không kêu được. Chỉ có thể thống khổ thê lương kêu rên, Vân Chu, còn không ngừng tay. Giác Mộc Giao thấy cảnh này, mặt trầm xuống, có chút tức giận quát lớn một tiếng. Vân Chu nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức đứng thẳng người cúi đầu xuống, tựa như một cái làm sai việc nhỏ hài nhi. Gãi đầu thẹn thùng nói ra, tông chủ, không, không có ý tứ, ta, không có việc gì, bọn hắn để ngươi thụ nhiều như vậy ủy khuất, đánh bọn hắn hai quyền không nhiều. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, tiếp theo đi đến để thổ hạc trước mặt, xoẹt một tiếng kéo xuống để thổ hạc ngoài miệng băng dán. Trầm giọng nói ra, chúng ta muốn xuất phát đi Đông Bắc, ngươi có thể hay không sống, liền xem ngươi có thể hay không mang chúng ta tìm tới Tuyết Hoa Trấn. Nếu như dọc theo con đường này ngươi nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì? Không dám, không dám, để thổ hạc vội vàng lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thở hào hển nói ra, ta chỉ cầu ngươi có thể nói chuyện tính toán mà nói. Tìm tới Tuyết Hoa Trấn về sau, có thể thả ta, chuyện này, đây mẹ nó thật không phải là người sinh hoạt. Nói xong để Thổ Hạc trong mắt nhịn không được đầy tràn nước mắt. Quá ủy khuất, hắn đường đường tinh đấu tông để Thổ Hạc hậu nhân, nhất đại huyền thuật cao thủ, suốt ngày bị cái lông hài tử tra tấn đau đến không muốn sống. Quá mẹ nó ủy khuất, ô ô ô ô, một bên Vĩ Hỏa Hổ dùng sức lắc đầu. Hung dữ trừng mắt Lâm Vũ, ra hiệu Lâm Vũ đem hắn ngoài miệng băng dán xé mở. Lâm Vũ xoẹt một tiếng đem hắn ngoài miệng băng dán xé mở. Vĩ Hỏa Hổ há miệng chính là chửi ầm lên. Thảo mẹ ngươi Hà Gia Vinh, ta, ầm, Vĩ Hỏa Hổ lời còn chưa dứt. Lâm Vũ tiện lợi rơi một quyền nện vào Vĩ Hỏa Hổ trên mặt. Vĩ Hỏa Hổ trước mắt nhoáng lên, miệng mũi vọt máu, như cũ nghiêm nghị mắng. Hà Gia Vinh, thảo, ầm, Lâm Vũ lại đấm một quyền nện vào Vĩ Hỏa Hổ trên mặt. Vĩ Hỏa Hổ trong miệng lập tức chất đầy nát răng. Ta, ầm, Lâm Vũ lại là một quyền. Vĩ Hỏa Hổ nghẹo đầu, trực tiếp ngất đi, chỉ có yết hầu chỗ truyền đến ủng ục ục tiếng vang. Ầm, ầm, Lâm Vũ nắm đấm không ngừng, như cũ từng quyền hướng phía Vĩ Hỏa Hổ trên mặt đập tới. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn nhìn cũng không nhìn Vĩ Hỏa Hổ. Hai con mắt từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn chằm chằm tại để Thổ Hạc trên mặt. Tựa như một đài không có cảm tình máy móc, để Thổ Hạc nhìn xem máu me đầy mặt, thậm chí bộ mặt đều đã sụp đổ đi vào Vĩ Hỏa Hồ. Nhìn lại mặt mũi tràn đầy âm hàn, không có chút nào cảm tình Lâm Vũ, sắc mặt tái nhợt, trong lòng thẳng run, nói không nên lời sợ hãi. Dọc theo con đường này, nếu như ngươi dám đùa bất luận cái gì mánh khóe, đây chính là ngươi hạ tràng. Lâm Vũ sắc mặt âm lãnh, từng chữ nói ra, ta không thích giết người, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Cách chương.